Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1227, thực lực sai biệt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đắm chìm trong Tiêu Động Trần xuất thủ bên trong. Cả khu vực cũng trở nên nhã tước không tiếng động, đem tên kia kiếm tông đệ tử hời hợt đánh chết, cũng không có để cho Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện cái gì đặc thù ba động. Mặc dù ở trong mắt những người khác xem ra không tưởng tượng nổi, nhưng đối với hắn mà nói, lại hoàn toàn cũng ở nằm trong dự liệu. Lúc này, Tiêu Động Trần ánh mắt lần nữa hướng Kiếm Phong nhìn, ánh mắt vừa hạ xuống đến Kiếm Phong trên người, sẽ để cho Kiếm Phong cảm nhận được một loại không khỏi áp lực. Áp lực này lớn, so với trước Tiêu Động Trần khi mới xuất hiện sau khi chỉ tăng không giảm, để cho thân thể của hắn rung mạnh, thậm chí da đầu đều bắt đầu tê dại. Dù sao trước hắn còn không rõ ràng lắm Tiêu Động Trần đến cùng có nhiêu mạnh mẽ, mà mới vừa Tiêu Động Trần xuất thủ, chính là một lần nữa đổi mới hắn nhận thức. Bây giờ, có thể nơi lý giữa chúng ta sự tình. Tiêu Động Trần hai tay chắp ở sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kiếm Phong, mặc dù thân hình nhìn rất là gầy gò, nhưng lúc này theo Kiếm Phong, lại cảm giác giống như trước mặt tồn ở một tòa cao trong mây thiên hùng vĩ sơn nhạc, để cho hắn hô hấp đều bắt đầu trở nên không trôi chảy. Tiêu Ịt Hiên, ngươi có ý gì? Giữa chúng ta cũng không có thủ oán, từ tiến vào linh hỏa di tích sau khi, chúng ta thậm chí cũng không có tướng từng thấy, lại có chuyện gì cần xử lý? Kiếm Phong trong lòng áp lực to lớn, nhìn Tiêu Động Trần, mặc dù mặt mũi lạnh lùng, nhưng không ai có thể nghe ra lời hắn đã bắt đầu nhượng bộ. Hiển nhiên không muốn cùng Tiêu Động Trần phát sinh mâu thuẫn. Bây giờ biết sợ, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tiêu Động Trần từ tốn nói, nhìn Kiếm Phong lúc trên mặt lộ ra cười lạnh, càng có xem thường, bình tĩnh mà xem xét. Kiếm Phong thiên phú xác thực là không tệ, có thể lấy thông huyền đỉnh phong tu vi liền ủng có thần thức. Cho dù là ở kiếp trước trong tu chân giới, cũng đủ để gánh chịu nổi thiên tài hai chữ này. Huống chi Kiếm Phong xuất thân cũng không coi là quá tốt. Kiếm Tông mặc dù đang bảy đại quận vực bên trong coi như là đệ nhất thế lực, nhưng so sánh với kiếp trước trong tu chân giới những đại thế lực kia mà nói, là căn bản bất nhập lưu. Dưới tình huống này, Kiếm Phong thiên phú lại càng lộ vẻ kinh người. Bất quá dù vậy, Tiêu Động Trần cũng không đem Kiếm Phong coi ra gì. Trong này không cũng chỉ có hắn thiên phú xa mạnh hơn Kiếm Phong, càng nhiều hay là bởi vì Tiêu Động Trần tâm tính, tu sĩ tu hành vốn là nghịch thiên, muốn đang tu hành trên đường đi xa hơn. Không có một viên kiên định vấn đạo chi tâm là không có khả năng. Kiếm Phong thiên phú không tệ, nhưng tâm tính cũng không đủ kiên định, đây mới là Tiêu Động Trần xem thường hắn nguyên nhân. Ngươi nói không sai, từ tiến vào linh hỏa di tích sau khi, chúng ta đúng là chưa từng thấy qua, bất quá lại không có nghĩa là giữa chúng ta không có ân oán. Tiêu Động Trần bình tĩnh nói, Hạ Kiệt đám người hấp dẫn linh thú, muốn lấy Thích Mộc Linh Vi dẫn, mượn linh thú tay đem ta đánh chết. Chuyện này, ngươi hẳn biết chứ, Hạ Kiệt. Kiếm Phong nghe vậy mặt liền biến sắc. Trong lòng đột nhiên cảm giác được bất an, nhưng dù vậy, hắn cũng hay lại là khôi phục rất nhanh tới, lạnh lùng nói, ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu, Hạ Kiệt là hạ gia tộc nhân, xuất từ Đại Hoang quận, coi như hắn muốn giết ngươi, chắc hẳn cũng chỉ là các ngươi giữa thù oán, cùng ta không có chút quan hệ nào, ngược lại đem chính mình hái rất sạch sẽ. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó sắc mặt bỗng nhiên chuyển lạnh, lạnh nhạt nói, vốn là nếu như không có chuyện này lời nói, thả ngươi một mạng thì cũng chẳng có gì không thể, bất quá ngươi đã tự tìm chết. Vậy cũng chớ trách ta ra tay giết người. Tiêu Động Trần nhìn Kiếm Phong, một câu nói xong, bỗng nhiên thủ trưởng hướng Kiếm Phong đưa ra, xa xa vọt chảo, nhất thời, chung quanh trong thiên địa cuồng bạo thiên địa linh lực bị rối rít dẫn động. Tốc độ nhanh đến dọa người, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái to lớn linh lực thủ trưởng. Hướng Kiếm Phong bắt đi, tê á, không giống với trước kia nhìn bình thường không có gì lạ quyền ấn. Lần này linh lực thủ trưởng mới vừa xuất hiện, liền đưa tới chớ đại thanh thế, ở giữa không trung đi qua lúc, không gian xung quanh cũng đung đưa rung động. Phảng phất không chịu nổi bàn tay này uy năng, muốn bị xé nứt mở. Kiếm Phong sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn giữa không trung hướng hắn chộp tới linh lực thủ trưởng, chỉ cảm thấy da đầu cũng vì đó tê dại. Hắn có thể đủ cảm giác linh lực này thủ trưởng uy năng, nếu là bị bắt tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Phá không thiên kiếm, hắn đột nhiên rút ra phía sau trong vỏ kiếm trường kiếm, trong cơ thể linh lực ở trong kinh mạch nhanh chóng rong ruổi, cuối cùng rót vào thân kiếm, phát động một loại tam phẩm linh quyết chém. Kiếm Phong giống to, mắt thấy giữa không trung thủ trưởng chộp tới, không dám có một chút nương tay, trực tiếp nhất kiếm chém ra, trường kiếm kích thích ra uy năng bay thẳng đến kia linh lực thủ trưởng phóng tới. Va chạm trong nháy mắt, trực tiếp truyền ra một tiếng nổ rất lớn, tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn hai người lần đầu tiên giao phong. Chỉ thấy theo va chạm phát sinh, vậy do Tiêu Động Trần ngưng tụ ra linh lực thủ trưởng ầm ầm nổ tung. Trong đó ẩn chứa linh lực dưới tình huống này nhất thời hướng chung quanh bát phương khuếch tán. Mắt thường đều có thể nhìn thấy, giống như đợt sóng, đồng thời, Kiếm Phong chém ra một kích kia cũng ở đây trong đụng chạm giải tán. Cùng kia linh lực thủ trưởng triệt tiêu, có thể nói, nếu như chỉ một nghìn lần giao thủ này lời nói, giữa hai người cũng coi là cân sức ngang tài. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Kiếm Phong vẻ mặt cũng không có một chút buông lỏng. Ngược lại là trở nên hơn nặng nề, phá không thiên kiếm chính là hắn bây giờ nắm giữ thủ đoạn mạnh nhất. Phẩm cấp đạt tới tam phẩm, đối với Tiêu Động Trần lần đầu tiên xuất thủ, mặc dù hắn cũng coi là đỡ được, nhưng mới vừa Tiêu Động Trần chẳng qua là tùy ý xuất thủ mà thôi. Ngay cả linh quyết cũng không có đụng tới, hắn cũng đã sử dụng tam phẩm linh quyết, giữa hai người ai mạnh ai yếu, tự nhiên liếc mắt liền thấy rõ, mắt thấy Tiêu Động Trần liền muốn xuất thủ lần nữa. Kiếm Phong bỗng nhiên hung hăng cắn răng một cái, sau đó ngay cả vội mở miệng, hô, Tiêu Ịt Hiên, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Tiêu Động Trần trước lần đầu tiên xuất thủ tối đa chỉ có thể coi như là nóng người. Lúc này đang chuẩn bị vận dụng thực lực chân chính Kiếm Phong đánh chết. Nghe nói như vậy sau chân mày khẽ nhíu một cái, nhìn về phía Kiếm Phong, Tiêu Ịt Hiên, ta thừa nhận, Hạ Kiệt đúng là thụ ta sai xử. Kiếm Phong mở miệng nói, hắn không lựa chọn nữa giả bộ ngu, mà là thừa nhận chuyện này. Tiêu Động Trần ánh mắt nhàn nhạt, không nói gì, chẳng qua là nhìn Kiếm Phong, Tiêu Ịt Hiên, sai xử Hạ Kiệt ra tay với ngươi, đúng là ta không đúng, bất quá ngươi dù sao cũng không có tao ngộ vấn đề gì. Cho nên ta cho là, giữa chúng ta vẫn tồn tại hòa hoãn đường sống, Kiếm Phong lớn tiếng nói, thậm chí cũng ở trong đó xen lẫn linh lực, thật giống như sợ Tiêu Động Trần không nghe rõ hắn nói chuyện. Còn có hòa hoãn đường sống, Tiêu Động Trần nhất thời cười lên, đạo, nếu là ta chết, ngươi nên cũng sẽ không nói như thế, chẳng ngươi mượn nữa ta một chiêu, nếu là có thể còn sống, ta liền thừa nhận như lời ngươi nói. Nói xong, Tiêu Động Trần thủ trưởng nâng lên, tựa hồ thật phải ra tay, Kiếm Phong sắc mặt cuồng khắp, liền vội vàng khoát tay, đạo, Tiêu Ịt Hiên, ngươi trước đừng động thủ, nếu là ngươi cảm thấy không được, ta có thể trả cho ngươi bồi thường. Chương 1228, tùy tiện đồng phục. Ngươi tin tưởng ta cho bồi thường, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Lúc này, ở Tiêu Động Trần áp lực thật lớn xuống, Kiếm Phong đã cái gì cũng không để ý tới, dĩ vãng Kiếm Tông lúc, hắn từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng. Đến mức như chúng tinh phủng nguyệt, bây giờ lại đối với Tiêu Động Trần sệ mặt xuống đi cầu xin. Căn bản không có lúc trước một chút dáng vẻ, nhất định khiến ta hài lòng. Lúc này Tiêu Động Trần trên mặt nụ cười đã tất cả thu liễm. Nghe được Kiếm Phong lời này, nhìn về phía Kiếm Phong ánh mắt nhất thời trở nên châm chọc. Lạnh lùng nói, bây giờ ngươi túi chữ vật cũng trong tay ta, ngươi còn có thể xuất ra cái gì bồi thường. Kiếm Phong vẻ mặt nhất thời cứng đờ, lúc này mới nhớ tới, sớm khi tiến vào linh hỏa di tích thời điểm, hắn túi chữ vật cũng đã bị Tiêu Động Trần cướp đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền lại nói, lời là nói như vậy không sai, nhưng trừ túi chữ vật ngoài ý muốn, ta cũng còn có còn lại chí bảo, ta có thể hướng ngươi cam kết, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, chờ trở lại Kiếm Tông sau khi, ta tất nhiên sẽ cầm ra tất cả bảo vật, tất cả đều cho ngươi, cam kết vật này, ta từ trước đến giờ không thể nào tin được. Tiêu Động Trần thanh âm lạnh lùng, lời nói truyền ra, để cho Kiếm Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Trên thực tế, theo như theo hắn nghĩ pháp, tối kết quả tốt là đem Tiêu Động Trần ổn định. Sau đó chờ đến từ linh hỏa di tích bên trong sau khi rời đi, liền tìm Mộ Dung Đỉnh đem Tiêu Động Trần đánh chết. Mộ Dung Đỉnh thực lực, cho dù là ở Kiếm Tông bên trong ngự không trung kỳ cảnh trưởng lão bên trong đều là xếp hạng thứ ba. Tồn tại, Tiêu Động Trần tuy mạnh, nhưng hắn cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ là Mộ Dung Đỉnh đối thủ. Nhưng là bây giờ, Tiêu Động Trần đáp lại để cho hắn ý tưởng tất cả đều phá diệt. Tiêu Ịt Hiên, ta chính là Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử, càng là vị Lai Tông chủ người thừa kế, nếu là ngươi dám giết ta, bảy đại quận vực bên trong tất nhiên không có người đặt chân nơi, cả đời này cũng phải bị Kiếm Tông đuổi giết. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại phải ra tay, không thể làm gì bên dưới, Kiếm Phong chỉ có thể như vậy đối với Tiêu Động Trần phát ra gào thét. Hắn thần tình trên mặt đã kinh biến đến mức vô cùng dữ tợn, nhưng cùng lúc trong lòng chính là trở nên hốt hoảng, bây giờ hắn đã không có bất kỳ lá bài tẩy tồn tại. Nếu là Tiêu Động Trần muốn giết hắn, hắn tất nhiên không thể nào có lưu sống khả năng, bảy đại quận vực chẳng qua là ta một cái chỗ đặt chân mà thôi. Ngày sau đương nhiên sẽ không ở bảy đại quận vực bên trong. Về phần Kiếm Tông, cho dù bọn họ không tìm đến ta cũng sẽ đích thân đi Kiếm Tông một chuyến. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, Kiếm Tông bên trong thanh kia tiên thiên tu sĩ bội kiếm một mực bị hắn ghi ở trong lòng. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, ra linh hỏa di tích sau khi, liền đi Kiếm Tông, đem thanh kia bội kiếm lấy đi. Về phần Kiếm Phong uy hiếp, lúc này chính là bị hắn hoàn toàn không thấy, một quyền đánh ra, nhất thời giữa không trung một đạo quyền ấn ngưng tụ mà ra. Tiếng nổ nhất thời ở trong bầu trời này vang lên, chỉ thấy quyền kia ấn ngưng tụ sau mới vừa xuất hiện, liền dẫn động tiếng xé gió, hướng Kiếm Phong đập tới, phá không thiên kiếm. Kiếm Phong trong lòng giống to, không dám thờ ơ, mặc dù trong lòng lúc này đã kinh biến đến mức hốt hoảng. Nhưng xuất kiếm vẫn là cực kỳ quả quyết, đem oanh tạp quyền tới ấn trực tiếp chảm phá, vèo, bên tai bỗng nhiên có một trận âm thanh xé gió lên. Kiếm Phong lúc này vừa mới đem quyền ấn chảm phá, còn chưa kịp thở phào một cái, lúc này nghe được thanh âm, trong lòng nhất thời hung hăng nhắc tới, Tiêu Ịt Hiên. Kiếm Phong chỉ cảm thấy cả người lông măng cũng dựng ngược. Lấy hắn cảm giác, lại cũng không biết Tiêu Động Trần là như thế nào đến gần hắn. Tiêu Động Trần đôi mắt khẽ nâng, tùy ý liếc về Kiếm Phong liếc mắt, vươn tay phải ra, bay thẳng đến Kiếm Phong bắt đi, một chảo này tốc độ cũng không có rất nhanh, ít nhất ở trong mắt Kiếm Phong là như vậy cảm giác. Nhưng dù cho như thế, Kiếm Phong sắc mặt cũng không có chút nào chuyển biến tốt. Bởi vì hắn phát hiện, theo Tiêu Động Trần đưa tay, lại có một cổ cường đại hấp lực từ Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay xông ra, khiến cho hắn hoàn toàn không cách nào làm được né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần thủ trưởng đem cổ mình nắm ở trong tay. Ngay sau đó, cảm nhận được Tiêu Động Trần trong bàn tay quay trở về động linh lực, Kiếm Phong sắc mặt cũng rốt cuộc trở nên hoàn toàn tái nhợt, ở trong lòng càng là hiện ra trước đó chưa từng có kinh hoàng. Phảng phất quỷ môn quan đã xuất hiện ở trước mặt mình. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, chung quanh đông đảo tu sĩ đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Lúc này mỗi một người đều bị Tiêu Động Trần thực lực cho hoàn toàn rung động ở. Nếu như không tính là trước Tiêu Động Trần cùng Kiếm Phong giữa lần đầu tiên giao thủ lời nói, mới vừa rồi từ Tiêu Động Trần xuất thủ, đến Kiếm Phong bị đồng phục cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt. Ai cũng không nghĩ tới, làm Tiêu Động Trần nghiêm túc, Kiếm Phong lại là không chịu được như vậy một đòn, ngay cả một chút hữu hiệu chống cự đều làm không được đến. Thực lực sai biệt, quá lớn, lúc này, cơ hồ toàn bộ tu sĩ trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. Kiếm Phong thực lực mặc dù so sánh với bọn họ đã coi như là rất mạnh, nhưng cùng Tiêu Động Trần so với lời nói, nhưng là kém quá nhiều, bất luận đang xuất thủ kinh nghiệm hay lại là trên tâm tính, đều bị Tiêu Động Trần hoàn toàn nghiền ép, quá kinh khủng, hắn cũng chỉ là thông huyền tu sĩ, làm sao có thể thực lực mạnh như vậy. Lúc này, ở hạ gia mười người phía sau, Ti Nanh Thu thân thể áp sát vào vài tên hạ gia tộc thân thể con người sau. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tiêu Động Trần, hắn trong mắt tất cả đều là rung động ánh sáng, vượt xa khỏi những người khác, bởi vì, ở khu vực này trong đám người, hắn trên thực tế mới là trước nhất nhận biết Tiêu Động Trần tu sĩ. Lúc ban đầu cùng Tiêu Động Trần gặp mặt lúc, hay là ở Đại Hoang quận Thành Đông khu bên trong trang viên trên đảo nhỏ. Khi đó, bởi vì Tiêu Động Trần lên đảo phương thức quá mức bình thường, hắn thậm chí cũng không nhìn ra lên Tiêu Động Trần, nhưng hôm nay Tiêu Động Trần biểu hiện, lại để cho hắn hiểu được, nguyên lai Tiêu Động Trần lúc ấy căn bản cũng không phải là bình thường, mà là khiêm tốn, không cùng bọn chúng những người này không chấp nhặt, đây chính là Thích Mộc Linh nhìn chúng nam nhân sao? Tại sao Thích Mộc Linh có thể có vận khí tốt như vậy? Hạ Thiên Vũ hai cái quả đấm tất cả đều nắm chặt. Đường cong sặc sỡ thân thể lúc này cũng đang không ngừng run rẩy. Nàng và Thích Mộc Linh vẫn luôn không hợp nhau, loại quan hệ này từ hai người lần đầu tiên gặp mặt lúc liền đã định trước. Nàng thích Hạ Thương Thuyền, mà Hạ Thương Thuyền lại thích Thích Mộc Linh, chuyện này ở toàn bộ Đại Hoang trong quận thành cũng là mọi người đều biết. Cũng may nàng rõ ràng Thích Mộc Linh cũng không thích Hạ Thương Thuyền, lúc này mới cho nàng theo đuổi Hạ Thương Thuyền cơ hội. Vốn là, nàng còn cảm thấy Thích Mộc Linh không biết điều, thậm chí ngay cả Hạ Thương Thuyền đều không thích, nhưng đến bây giờ, theo Tiêu Động Trần xuất hiện, nàng mới rốt cuộc minh bạch, Thích Mộc Linh tại sao coi thường Hạ Thương Thuyền. Hỏi dò, ở Tiêu Động Trần một tên yêu nghiệt như vậy trước mặt, cái dạng gì tu sĩ có thể so sánh với? Nghĩ tới đây, Hạ Thiên Vũ bỗng nhiên nghiêng đầu hướng cách đó không xa Hạ Thương Thuyền nhìn. Chỉ cảm thấy càng phát ra châm chọc, dù là Hạ Thương Thuyền là hạ gia đệ nhất thiên tài thì như thế nào? Bây giờ nhìn một cái, nơi nào có một chút cùng Tiêu Động Trần như nhau tư cách. Bổn chương hoàn, chương 1229, tông chủ hư ảnh hiện thân. Linh hỏa di tích bên trong, mặc dù thân ở nóng bức nhiệt độ cao bên trong, nhưng lúc này khu vực này bên trong toàn bộ tu sĩ lại đều cảm giác thân thể phát lạnh. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đánh trúng ở Tiêu Động Trần trên người. Bị chấn động không biết nên làm sao mở miệng, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần ánh mắt nhàn nhạt nhìn bị chính mình bóp cổ Kiếm Phong. Chỉ thấy lúc này người sau trên mặt đã không có một chút lãnh ngạo và ngạnh khí. Cướp lấy chính là nồng nặc hốt hoảng cùng kinh hoàng, hiển nhiên, mặc dù thiên phú vượt xa đồng bối, nhưng ở tử vong trước mặt, Kiếm Phong cũng căn bản là không có cách lạnh nhạt nhìn tới. Loại tâm thái này, thật là uổng phí hết thân thiên phú, Tiêu Động Trần nhàn nhạt phê bình, tâm trí không kiên, cho dù hắn hôm nay thả Kiếm Phong, ngày sau Kiếm Phong tu hành chi lộ cũng nhất định không cách nào đi xa. Tiêu Ích Hiên, ngươi thả ta nguyện ý phụ ngươi làm chủ, trở thành ngươi người làm. Kiếm Phong khóc ròng ròng, lúc này hắn đã cái gì cũng không lo lắng. Ý nghĩ duy nhất, chính là nghĩ tại Tiêu Động Trần trong tay sống sót, tham sống sợ chết người làm, ta cũng không cần. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, căn bản không để mắt Kiếm Phong, lúc này, nếu như là người bên cạnh nghe được Kiếm Phong lời như vậy, có lẽ xác thực có thể trở nên ý động, dù sao Kiếm Phong tu hành thiên phú sắp xếp ở chỗ này. Nếu là có một cái như vậy người làm, đối với vị lai tu hành thậm chí cũng có thể sinh ra trợ giúp to lớn. Chẳng qua là đáng tiếc, Tiêu Động Trần nhưng cũng không ở hàng ngũ này bên trong. Hắn đời trước ngang dọc tu chân giới, là trong tu chân giới đứng ở tột cùng nhất nhân vật. Gặp qua thiên tài yêu nghiệt quá nhiều, giống như Kiếm Phong như vậy, ở thông huyền đỉnh phong liền sinh ra thần thức, thật là giống như sang sông chi cá chép, không thể đếm hết được. Thậm chí, đừng nói thông huyền đỉnh phong, tại tu chân giới bên trong, chính là vừa sinh ra liền ủng có thần thức trẻ sơ sinh hắn đều gặp. Nếu so sánh lại, Kiếm Phong điểm này thiên phú, cũng tối đa chỉ có thể coi như là phổ thông mà thôi. Cho dù là đời này, thắng thất tu hành thiên phú cũng đều phải mạnh hơn Kiếm Phong. Chờ đến ngày sau cuồng tu huyết mạch chân chính phát huy ra chỗ cường đại lúc, tuyệt đối đủ để tùy tiện nghiền ép Kiếm Phong. Hảo hảo hảo, Tiêu Ích Hiên, giết đi, ngươi nếu là thật dám giết ta, Kiếm Tông tất nhiên sẽ đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Ta xem ngươi có thể tồn sống bao lâu. Rốt cuộc, Kiếm Phong không hề đối với Tiêu Động Trần chó vẫy đuôi mừng chủ. Biết rõ Tiêu Động Trần sẽ không bỏ qua hắn, giọng nói cũng lần nữa trở nên dữ tợn, đồng thời, thân thể của hắn cũng đang kịch liệt giãy giụa, không nghĩ buông tha cuối cùng một tia chạy thoát thân cơ hội. Đương nhiên, những thứ này nhất định cũng chỉ là không công mà thôi. Tiêu Động Trần thủ trưởng giống như kềm sát một dạng tùy ý hắn thế nào giãy giụa, cũng không có nửa điểm giãn ra, cái này sẽ không tù ngươi phí tâm, Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn lãnh đạm nhìn Kiếm Phong, cũng lười sẽ cùng Kiếm Phong nói nhiều nói nhảm, bóp Kiếm Phong cổ tay trái bỗng nhiên dùng sức, phải đem Kiếm Phong cổ bẻ gãy. Kiếm Phong càng là đột nhiên trợn to hai mắt, cho là mình liền muốn bỏ mình, mắt thấy, cũng đã đến một khắc cuối cùng, chung quanh toàn bộ tu sĩ đều đã ngừng thở, lấy Kiếm Phong thân phận, nếu là bị Tiêu Động Trần đánh chết, có thể tưởng tượng được kết quả sẽ ở bảy đại quận vực bên trong sinh ra bực nào gợn sóng. Bạch, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang ở giữa không trung chợt vạch qua, hướng Tiêu Động Trần bóp Kiếm Phong cánh tay chém tới, kia kiếm quang tốc độ cực nhanh, thậm chí so Kiếm Phong xuất kiếm lúc còn nhanh hơn không ít. Trực tiếp chém ở Tiêu Động Trần trên cánh tay, cong, một đạo kim thiết tiếp nhận thanh âm chợt vang lên, giống như hai món kim loại binh khí ở va chạm nhau. Tiêu Động Trần chân mày chợt nhíu một cái, trên cánh tay truyền tới đau nhói để cho hắn theo bản năng thu tay lại. Mà dưới tình huống này, Kiếm Phong cũng rốt cuộc tránh thoát hắn khống chế, thân thể rơi xuống đất, miệng từng ngụm hấp thu chung quanh không khí mới mẻ. Đồng thời trong mắt còn có sợ, tâm thần run rẩy, Tiêu Động Trần liếc một cái trên cánh tay vết thương, chỉ thấy cẳng tay nơi một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện ở phía trên. Trong đó có máu tươi đang không ngừng chảy ra, mỗi một giọt bên trong cũng ẩn chứa cường đại khí huyết lực. Dù là vết thương của hắn đang chậm rãi khôi phục, nhưng trong đó máu tươi chảy ra tốc độ cũng không có chút nào giảm bớt. Lại dám đánh lén, Tiêu Động Trần lạnh giọng nói, sắc mặt trở nên rất là âm trầm, nếu như không phải là hắn thân thể đủ mạnh mẽ, mới vừa rồi nhất kiếm, cũng đủ để đem cánh tay hắn chặt đứt, mới vừa rồi nhất kiếm uy lực, coi như là Kiếm Phong, cũng chưa chắc có thể cho thấy. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, cũng không có đi xem Kiếm Phong, mà là nhìn về phía Kiếm Phong phía trước huyền phù tại không trung thanh kia trường kiếm màu bạc. Chính là Kiếm Phong thanh kia bội kiếm, trước đưa hắn chém bị thương, cũng chính là nó, người nào, lăn ra đây cho ta. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, nhìn trường kiếm ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, thanh trường kiếm này mặc dù không phàm, nhưng chính là một thanh trường kiếm, nhưng căn bản không thể nào đối với hắn tạo thành khổng lồ như vậy thương thế. Có thể nhất kiếm đưa hắn chém thương, trong này tất nhiên có người ở âm thầm khống chế. Lúc này, chung quanh đông đảo tu sĩ cũng đều mặt lộ mờ mịt. Như vậy xoay ngược lại đối với bọn họ mà nói thật là có chút quá nhanh. Bọn họ đông đảo ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên cánh tay. Mỗi một người đều không khỏi trợn to cặp mắt, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên thấy được Tiêu Động Trần bị thương. Ngay cả Kiếm Phong cũng không làm gì được Tiêu Động Trần. Kết quả là người nào xuất thủ, mới có thể đem cho Tiêu Động Trần mang đến thương thế. Tiểu Hữu quả nhiên kiến thức rộng, một đạo nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên từ trường kiếm bên trong truyền ra ngoài. Ngay sau đó từ chuôi trường kiếm đầu mút nhất vị trí, một viên khảm nạm ở chuôi kiếm bảo châu bên trong, có mấy đạo khói mù bỗng nhiên từ trong đó bay ra. Những thứ này khói mù xuất hiện sau khi, cũng không có như cùng phổ thông khói mù một loại hướng chung quanh tản đi. Ngược lại là đang lúc mọi người chú thích xuống, lẫn nhau hội tụ, hóa thành một đạo người đàn ông trung niên bóng người. Trung niên nam tử này người mặc đồ trắng, tóc cũng là một mảnh ngân bạch, phi ở sau lưng, cả người cũng làm cho người ta một loại tiên phong đạo cốt. Khí chất siêu nhiên cảm giác, chung quanh từng tia ánh mắt rơi ở tên này xuất hiện người đàn ông trung niên trên người. Đối với đạo thân ảnh này, Đại Hoang quận thành bên trong rất nhiều tu sĩ cũng không có cảm giác được cái gì. Mặc dù đạo thân ảnh này một ra tay liền đem Tiêu Động Trần đánh cho bị thương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thế nào để ở trong lòng. Nhưng đối với đến từ Bắc Nguyên quận Kiếm Tông rất nhiều Kiếm Tông đệ tử mà nói, lúc này sắc mặt nhưng là đột nhiên biến hóa, toàn bộ Kiếm Tông đệ tử cũng ánh mắt sáng quắc nhìn đạo thân ảnh kia. Trong mắt có rung động, trong mắt một số người càng là lộ ra cuồng nhiệt. Hướng đạo thân ảnh này cung kính khom người hành lễ, bởi vì bọn họ nhận ra thân ảnh này thân phận căn bản không phải người khác, mà là bọn hắn Kiếm Tông bên trong quyền lực lớn nhất người, Kiếm Tông tông chủ. Lúc này Kiếm Phong cũng ngây người nhìn Kiếm Tông tông chủ bóng người mặt đầy mờ mịt, hắn vạn vạn không nghĩ tới Kiếm Tông tông chủ lại sẽ xuất hiện vào lúc này. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng là đầy đủ kinh người. Chẳng qua là thanh kiếm này rõ ràng là hắn bội kiếm, tại sao ở trong đó sẽ xuất hiện tông chủ hư ảnh? Chương 1230, ra điều kiện, có thể nói, Kiếm Tông tông chủ xuất hiện, vượt qua vùng đất này bên trong toàn bộ kiếm tông đệ tử dự liệu. Dù sao kiếm tông tông chủ tu vi cường hãn, địa vị càng là cao quý, cho dù là đối với kiếm phong mà nói, cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ thượng vị giả, mà bây giờ, kiếm tông tông chủ lại như vậy ra hiện tại ở tất cả mọi người bọn họ trước mặt. Như thế nào để cho bọn họ không khiếp sợ? Đương nhiên, khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, những thứ này kiếm tông đệ tử còn không có quên nên lễ độ cân nhắc. Lúc này rối rít hướng kiếm tông chắp tay khom người đi lại lễ. Đồng thời trong miệng cung kính nói, xin chào tông chủ, ở trong này, kiếm phong cũng không có lạnh nhạt, đối mặt kiếm tông tông chủ lúc không có chút nào ngạo nghễ. Cùng những người khác cùng đối với kiếm tông tông chủ cung kính mở miệng. Những kiếm tông đó đệ tử ra tu sĩ, vốn là thần tình trên mặt coi như lạnh nhạt, nhưng nghe được mọi người sau khi mở miệng, từng cái trên mặt trong nháy mắt liền tràn đầy hoảng sợ. Tông chủ, cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử hư ảnh, chẳng lẽ chính là trong tin đồn bảy đại quận vực đệ nhất cường giả? Kiếm tông tông chủ, ở tại bọn hắn biết trong tin tức, kiếm tông tông chủ chính là bảy đại quận vực bên trong duy nhất một danh ngự không hậu kỳ cảnh cường giả, có thể nói, kiếm tông mặc dù có thể độc bá kiếm tông, càng trở thành bảy đại quận vực đệ nhất thế lực, kiếm tông tông chủ công lao tuyệt đối đủ để xếp hạng vị trí đầu não. Mà bây giờ, một nhân vật như vậy, dĩ nhiên cũng làm ra bọn hắn bây giờ trước mặt, nhưng là một cái chân chính bá chủ cấp nhân vật a. Tỳ Nhanh Tu trong lòng lặng lẽ đạo, nhìn kiếm tông tông chủ lúc, chỉ cảm thấy kích động trong lòng tới cực điểm, coi như bảy đại quận vực bên trong duy nhất một danh ngự không hậu kỳ tu sĩ. Kiếm tông tông chủ thực lực chính là bảy đại quận vực bên trong không thể tranh cãi người mạnh nhất. Nếu so sánh lại, kiếm phong mặc dù đang bảy đại quận vực bên trong cũng là danh tiếng rất vang, nhưng càng nhiều chẳng qua là ở trẻ tuổi bên trong, cùng kiếm tông tông chủ so với lời nói, nhưng là kém quá xa. Ngươi là kiếm tông tông chủ. Tiêu Động Trần nhìn kiếm tông tông chủ, chậm rãi mở miệng nói, so sánh với những người khác hoặc là mặt lộ vẻ cung kính, hoặc là sắc mặt hoảng sợ, hắn biểu hiện liền muốn bình tĩnh quá nhiều, đứng tại chỗ, thần tình lạnh lùng, không chút nào bởi vì kiếm tông tông chủ xuất hiện mà có cái gì quá lớn ba động. Không sai, chính là bản tông, kiếm tông tông chủ hư ảnh nhẹ giọng đáp lại, hắn mang trên mặt nụ cười, lúc nói chuyện, mặc dù giọng lạnh nhạt, nhưng lại làm cho người ta một loại như mộc xuân phong cảm giác, để cho người cảm thấy rất là thoải mái. Bất quá đáng tiếc Tiêu Động Trần nhưng cũng không thụ ảnh hưởng này. Chẳng qua là nhàn nhạt đánh giá kiếm tông tông chủ, từ linh hỏa di tích sau khi rời khỏi đây, hắn đã chuẩn bị xong muốn đích thân đi một chuyến kiếm tông. Đảo thời điểm miễn không cùng kiếm tông tông chủ phát sinh va chạm. Bây giờ kiếm tông tông chủ xuất hiện, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng đối với hắn mà nói cũng ít nhiều sẽ có chút chỗ dùng. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào? Kiếm tông tông chủ nhìn Tiêu Động Trần, đột nhiên hỏi, nhưng Tiêu Động Trần nhưng chỉ là quan sát hắn, đối với hắn nghi vấn cũng không quan tâm. Tông chủ, người này được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, thực lực vô cùng cường đại, bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần không nói, nhưng lại có những người khác nói chuyện, kiếm phong lúc này mặt lộ vẻ cung kính, làm kiếm tông tông chủ mở miệng giải thích, bởi vì kiếm tông tông chủ đến, trong lòng của hắn bởi vì Tiêu Động Trần mà tồn tại áp lực nhất thời biến mất không còn tăm hơi mất. Tam, hắn thấy, coi như Tiêu Động Trần mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể địch nổi kiếm tông tông chủ, dù sao kiếm tông tông chủ nhưng là bảy đại quận vực đệ nhất cường giả. Dù là bây giờ chẳng qua là xuất hiện một cái bóng mờ, thực lực cường hãn trình độ cũng đủ để đem Tiêu Động Trần nghiền ép. Tiêu Ỷ Thiên, kiếm tông tông chủ khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, ta đây một phần hồn, chỉ có ở kiếm phong tối thời khắc nguy cấp mới phải xuất hiện. Bây giờ ngươi có thế để cho ta hiện thân, xem ra quả thật lực không tầm thường, ngươi từ bên trong đi ra, là vì nói cái này với ta sao? Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, giọng lãnh đạm, không có bởi vì kiếm tông tông chủ thân phận có một chút xúc động. Lúc này theo lời nói truyền ra, để cho kiếm tông tông chủ lúc này sửng sốt một chút. Từ trở thành kiếm tông tông chủ sau khi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy mới vừa ở trước mặt hắn làm càn như vậy người. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy ngươi có thể rời đi, không nên ngăn cản ta giết người. Tiêu Động Trần lạnh nhạt nói, không đợi kiếm tông tông chủ có chút đáp lại, trực tiếp thân hình chợt lóe, tại chỗ biến mất. Mắt thấy vậy, kiếm tông tông chủ hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một nơi, sau đó nhất kiếm chém ra, mặt đất đều bị một kiếm này chém rách mở. Chung quanh màu đỏ nhạt, thổ địa càng là vì chi chấn động đứng lên. Tiêu Động Trần bóng người một lần nữa xuất hiện, ngay tại trong kia bị chém ra mặt đất không xa địa phương. Kiếm tông tông chủ mới vừa rồi nhất kiếm, mặc dù chỉ là đánh trúng mặt đất, nhưng vô hình chung lại đưa hắn con đường phía trước cắt đứt. Cho nên hắn mới không thể không lui về chỗ cũ. Tiểu hữu, ngươi giết ý quá nặng, hẳn tĩnh tâm tu hành. Kiếm tông tông chủ hư ảo bóng người một tay cầm trường kiếm. Hướng Tiêu Động Trần chậm rãi nói, hắn bóng người mặc dù chỉ là huyễn hóa ra đến, nhưng lúc này lại giống như thật một dạng ngăn ở Tiêu Động Trần cùng kiếm phong hai cái giữa vị trí. Không có hứng thú, Tiêu Động Trần lạnh lùng nói, nhìn kiếm tông tông chủ, lạnh lùng nói, cuối cùng cảnh cáo một lần, tránh ra, không nên ngăn cản ta giết người. Tiểu hữu, kiếm phong chính là ta kiếm tông đệ nhất kiếm tử, nếu là bị ngươi đánh chết lời nói, đối với ta kiếm tông mà nói, sẽ là một cái không nhỏ tổn thất, Kiếm Tông Tông chủ trầm giọng nói, Kiếm Tông tổn thất như thế nào, cùng ta có quan hệ gì? Tiêu Động Trần từ tốn nói, tiểu hữu, hôm nay Kiếm Phong vô luận như thế nào cũng không thể để cho ngươi giết chết. Bất quá Kiếm Phong đắc tội ngươi, đây là hắn không đúng, ta coi như Kiếm Tông Tông chủ, nguyện ý thay hắn gánh vác một bộ phận trách nhiệm. Kiếm Tông Tông chủ chậm rãi nói, như vậy đi, ngươi mở điều kiện, chỉ cần ta có thể làm được, liền làm hết sức thỏa mãn ngươi, như thế nào, mở điều kiện? Tiêu Động Trần chân mày cau lại, nhìn Kiếm Tông Tông chủ, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, điều kiện gì đều có thể, chỉ cần ta có thể làm được. Kiếm Tông Tông chủ lời thề son sắt mở miệng, lòng tin cực kỳ đầy đủ, hắn tự nhận, bằng thân phận của hắn cùng thực lực, ở nơi này bảy đại quận vực bên trong, bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết, tốt lắm, đã như vậy lời nói, vậy thì đem bọn ngươi Kiếm Tông bên trong thần kiếm đưa cho ta đi. Tiêu Động Trần thần giác nhỏ câu, bỗng nhiên nói, Kiếm Tông Tông chủ lúc này còn đang suy đoán Tiêu Động Trần sẽ nhắc lên điều kiện gì. Lúc này nghe được lời nói như thế, nhất thời sắc mặt cứng đờ, trên mặt tự tin cũng đều rối rít biến mất, ngươi nói cái gì? Kiếm Tông Tông chủ mâu quang chớp động, thật chặt nhìn Tiêu Động Trần, ngươi không phải là để cho ta ra điều kiện sao? Đã sớm nghe Kiếm Tông bên trong có một thanh kiếm thần, có thể trợ giúp tu sĩ cảm ngộ kiếm ý, chính là nguyên từ một danh tiên thiên tu sĩ, vừa vặn, ta nhìn chúng thanh thần kiếm kia, ngươi nếu cái gì cũng có thể làm được, vậy liền đưa nó đưa cho ta đi. Tiêu Động Trần từ tốn nói, giống như là không chút nào ý thức được, theo hắn lời nói này cửa ra, Kiếm Tông Tông chủ sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn lạnh lùng đi xuống. Chương 1231, ngữ xuất kinh nhân. Ở dưới tình huống bình thường, lấy Kiếm Tông Tông chủ thân phận và địa vị, đã rất ít sẽ bị người chọc cho nổi giận, đại đa số thời điểm đều là sắc mặt bình tĩnh lại lạnh nhạt. Nhưng ở bây giờ, theo Tiêu Động Trần tiếng nói vang lên, cái kia bình tĩnh tâm lại trực tiếp có lửa giận bay lên. Muốn Kiếm Tông thần kiếm, Kiếm Tông mặc dù có thể xưng bá bảy đại quận vực, hắn cường đại bỗng nhiên chiếm cứ vô cùng chọc yếu nguyên nhân. Nhưng trên thực tế ai đều biết, kia thần kiếm mới là Kiếm Tông chân chính cường đại căn bản. Bảy đại quận vực bên trong, tu vi cao nhất người chính là hắn, nhưng cũng chỉ có ngự không hậu kỳ, mà kia thần kiếm lại là tiên thiên cường giả bội kiếm. Đừng nói là đối với những đệ tử kia, chính là lấy hắn bây giờ tu vi, cũng vẫn có thể từ phía trên cảm ngộ kiếm ý, có thể tưởng tượng được kia thần kiếm rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại dám hướng hắn đòi thần kiếm. Thật là không biết điều, hừ, Tiêu Ịt Hiên, ngươi thật là ăn tịch vọng tưởng, thần kiếm chính là ta Kiếm Tông căn cơ, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy được. Coi như thật cho ngươi, ngươi chút thực lực này, cũng tuyệt đối không cách nào giữ được. Tràn đầy châm chọc thanh âm đàm thoại vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Nói chuyện cũng không phải là Kiếm Tông Tông chủ, mà là nặng ở Kiếm Tông Tông chủ sau lưng Kiếm Phong. Lúc này hắn mặt đầy dữ tợn, còn có châm chọc, không che giấu chút nào đối với Tiêu Động Trần cho thấy khinh bỉ. Bây giờ có Kiếm Tông Tông chủ ở bên cạnh hắn, cho dù chẳng qua là một cái bóng mờ, cũng để cho niềm tin của hắn tăng nhiều, tự nhận Tiêu Động Trần không thể nào thương tổn đến hắn. Tiêu Động Trần mâu quang nhàn nhạt, lúc này tùy ý liếc một cái Kiếm Phong, Kiếm Phong đang chuẩn bị tiếp tục đối với Tiêu Động Trần phát ra giễu cợt. Nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần xem ra, hắn nhất thời cảm giác tim chợt dừng, đã đến mép lời nói, lại bị hắn gắng gượng nghẹn trở về, gấp như vậy muốn chết lời nói, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Tiêu Động Trần lãnh đạm nói, nhìn Kiếm Phong, không xen lẫn chút nào tình cảm thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn truyền ra. Kiếm Phong sau khi nghe con ngươi chợt co rúm lại, chỉ cảm thấy từ trên người Tiêu Động Trần truyền ra một cổ áp lực cực lớn, để cho tâm thần hắn chấn động. Bất quá rất nhanh, như vậy tâm tình liền bị đậm đà xấu hổ chiếm cứ. Kiếm Phong trong lòng thầm mắng chính mình không có ý chí tiến thủ. Bây giờ có Kiếm Tông Tông chủ ở bên người, hắn sợ cái gì? Hừ, cuồng vọng, Tiêu Ịt Hiên, có Tông chủ ở chỗ này, ngươi còn muốn càn rỡ? Sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Kiếm Phong sắc mặt tái xanh, giọng nói cực kỳ phách lối, hắn đối với Kiếm Tông Tông chủ có cực lớn lòng tin. Dù là chẳng qua là một cái bóng mờ, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần có thể chiến thắng. Lần này, Tiêu Động Trần không nói gì, chẳng qua là lãnh đạm nhìn Kiếm Phong, Kiếm Phong mặt lộ vẻ khinh thường, căn bản không để ý Tiêu Động Trần nhìn ánh mắt của hắn. Thậm chí giờ phút này còn hướng Tiêu Động Trần hung hăng trợn mắt. Hắn thấy, lúc này hắn đã đứng ở thế bất bại, ngược lại thì Tiêu Động Trần, ngược lại có cực đại khả năng bị Kiếm Tông Tông chủ đánh chết. Tiêu Ịt Hiên, ngươi, Kiếm Phong cười lạnh nói, đang muốn mở miệng châm chọc, nhưng mà đúng vào lúc này, im miệng, Kiếm Tông Tông chủ đột nhiên quát lên, trong giọng nói có nghiêm nghị, còn có trách cứ, đồng thời trong lòng cũng ở trong tối mắng Kiếm Phong không biết điều. Mặc dù theo Kiếm Phong, có hắn tại chỗ, tuyệt đối có thể tùy tiện đánh chết Tiêu Động Trần, nhưng coi như người trong cuộc hắn, lúc này cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Xác thực, nếu là hắn bản tôn tại chỗ, lấy hắn ngự không hậu kỳ tu vi, xác thực có thể không cố kỵ gì. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng chẳng qua là một cái bóng mờ mà thôi, chỉ có thể phát huy ra bản tôn một phần nhỏ thực lực. Nếu là đúng trả một loại thông huyền tu sĩ hoặc là ngự không sơ kỳ cảnh tu sĩ, những thực lực này tuyệt đối đủ, chẳng qua là lúc này đối mặt với Tiêu Động Trần, hắn lại cảm nhận được một loại mơ hồ tồn tại áp lực. Giống như, Tiêu Động Trần thực lực so với hắn đạo hư ảnh này mạnh hơn. Đối với thứ phát hiện này, trên thực tế ngay cả Kiếm Tông tông chủ mình cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lấy hắn tu vi cùng thực lực, cho dù chẳng qua là một cái bóng mờ cũng tuyệt đối đủ để làm được cùng Ngự Không trung kỳ bên dưới. Không người nào có thể địch, Tiêu Động Trần chỉ là một thông huyền tu sĩ, làm sao có thể mạnh hơn hắn? Nhưng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, dù là chỉ có một tí chút khả năng, hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao, nếu là Tiêu Động Trần thật có thể đưa hắn hư ảnh này đánh bại, tác phải trả giá thật lớn cũng không chỉ là Kiếm Phong bị giết đơn giản như vậy. Liên đới hắn bản tôn, cũng phải bị hư ảnh này dính líu. Đối với Kiếm Tông tông chủ ý nghĩ trong lòng, Kiếm Phong tự nhiên cũng không biết, đương nhiên, cũng may hắn không biết, nếu không tất nhiên phải bị Kiếm Tông tông chủ ý tưởng hù chết. Lấy Kiếm Tông tông chủ thực lực, lại sẽ đối với một cái thông huyền tu sĩ sinh ra kiêng kỵ. Dù là đó cũng không phải bản tôn trình diện, cũng đủ để đưa hắn hung hăng rung động. Lúc này hắn nghi ngờ nhìn về phía Kiếm Tông tông chủ. Không hiểu Kiếm Tông tông chủ tại sao phải đối với hắn như vậy. Bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Kiếm Tông tông chủ kia nghiêm nghị ánh mắt lúc, thân thể lại bất thình lình run run, đồng thời liền vội vàng im miệng, không dám nói nữa. Kiếm Tông tông chủ sắc mặt rốt cuộc thoáng chuyển biến tốt. Bất quá đáy lòng lại đối với Kiếm Phong càng phát ra thất vọng. Kiếm Phong mặc dù thiên phú không người nào có thể so với, nhưng ở tâm tính phương diện nhưng bây giờ quá kém, thậm chí cũng còn không bằng một ít đệ tử bình thường. Nếu như không phải là xem ở Kiếm Phong vị lai có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới phân thượng, hắn đường đường Kiếm Tông tông chủ như thế nào lại đối với một cái Kiếm Tông đệ tử như thế chú ý. Chờ đến sau lần này, nhất định phải cho Kiếm Phong một ít trừng phạt, tới ma luyện hắn tâm tính, Kiếm Tông tông chủ thầm nghĩ nói, dĩ vãng Kiếm Phong bằng vào tự thân thiên phú kinh người cùng với đệ nhất kiếm tử thân phận. Ở Kiếm Tông bên trong cho dù là một ít trưởng lão cũng đối với Kiếm Phong vô cùng khách khí. Những chuyện này hắn cũng đều biết, bất quá lại cũng không để ý tới, nhưng hiện tại xem ra, loại này thả người bất kể cách làm nhưng là lầm to. Nhất là, bây giờ ở có Tiêu Động Trần coi như so sánh dưới tình huống. Kiếm Phong không chịu nổi trở nên càng rõ ràng, bất luận là thiên phú, hay là thực lực, hay lại là tâm tính, đều cùng Tiêu Động Trần kém 108.000 dặm. Đáng tiếc, thiên tài như vậy, không phải là xuất từ ta Kiếm Tông, nếu không lời nói, chú tâm bồi dưỡng một phen, tuyệt đối có thể tùy tiện đem Kiếm Phong quăng sau lưng. Thậm chí dẫn ta Kiếm Tông đi ra 7 đại quận vực. Đạt được thành tựu cao hơn cũng có rất lớn khả năng. Kiếm Tông tông chủ hướng Tiêu Động Trần nhìn, trong lòng càng cảm thấy đáng tiếc. Tiêu Ích Viên, ngươi đổi điều kiện đi, thần kiếm chính là ta Kiếm Tông căn bản, không thể nào cho ngươi. Kiếm Tông tông chủ mở miệng nói, lời nói xong, bỗng nhiên mâu quang chợt lóe, vừa tiếp tục nói, bất quá, ngược lại có một cái biện pháp khác, có thể để cho ngươi được đáo thần kiếm. Biện pháp gì? Tiêu Động Trần liếc về liếc mắt Kiếm Tông tông chủ, nhàn nhạt nói, gia nhập Kiếm Tông, trở thành ta Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Tông tông chủ ngữ xuất kinh nhân, một câu nói ra, sẽ để cho chung quanh tất cả mọi người đều sắc mặt phát sinh biến hóa. Kiếm Tông tông chủ thân phận cao quý, chính là 7 đại quận vực đệ nhất cường giả, bây giờ lại mời một người trẻ tuổi gia nhập Kiếm Tông. Cho dù người trẻ tuổi này là Tiêu Ỷ Thiên, cũng đủ để cho người cảm thấy khiếp sợ, dù sao giữa hai người thân phận cùng thực lực, toàn bộ đều có chênh lệch thật lớn. Chương 1232, ta cự tuyệt. Lúc này, mấy chục danh tu sĩ tất cả đều đang nhìn Kiếm Tông tông chủ. Bất luận là Kiếm Tông đệ tử hay lại là những tu sĩ khác đều cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Kiếm Tông chính là 7 đại quận vực đệ nhất thế lực. Kiếm Tông tông chủ tu vi Ngự Không hậu kỳ, càng là không người nào có thể so với, bây giờ lại đối với một vị chỉ có thông huyền cảnh tiểu bối tu sĩ phát ra mời. Như vậy sự tình, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng lúc này, một màn này lại rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn họ. Tông chủ lại đối với Tiêu Ỷ Thiên phát ra mời, để cho hắn nhập tông, loại chuyện này, lúc trước phát sinh qua sao? Cái này ai có thể biết, bất quá tối thiểu, ta là chưa nghe nói qua. Ta cũng chưa nghe nói qua, dù sao tông chủ thân phận cao đắt, một loại Kiếm Tông đệ tử, coi như ngay cả thấy tông chủ tư cách cũng không có. Chớ nói chi là bị tông chủ mời, coi như là Kiếm Phong, chắc không có như vậy đãi ngộ. Tông chủ lần này tuyệt đối là phá lệ, toàn bộ Kiếm Tông đệ tử lúc này cũng lâm vào rung động chính giữa. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây tuyệt đối là thiên đại vinh dự, 7 đại quận vực bên trong, không có bất kỳ người tuổi trẻ có thể nhịn tâm cự tuyệt. Kiếm Phong lúc này sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhìn Tiêu Động Trần lúc trong mắt toát ra vô tận sát cơ, hắn là Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử, ở Kiếm Tông tất cả đệ tử bên trong, chính là địa vị tối cao đắt một người, nhưng bây giờ Kiếm Tông tông chủ lại đối với Tiêu Động Trần một người tuổi còn trẻ tiểu bối phát ra. Mời, có thể tưởng tượng, nếu là Tiêu Động Trần chân đồng ý gia nhập Kiếm Tông. Như vậy toàn bộ Kiếm Tông bên trong tất nhiên cũng sẽ đưa tới oanh động to lớn. Đồng thời đệ nhất kiếm tử thân phận cũng tất nhiên phải bị Tiêu Động Trần cướp đi. Thậm chí, ngay cả vị trí tông chủ, cũng có thể trở thành Tiêu Động Trần vật trong túi. Không thể đồng ý, nhất định không thể đồng ý, Kiếm Phong chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, trừ lần đó ra không có bất kỳ biện pháp nào, hắn cuối cùng chỉ là một kiếm tử, mặc dù đang đông đảo trong hàng đệ tử đã coi như là thân phận cao quý. Nhưng ở kiếm tông tông chủ bực này tồn tại trước mặt căn vốn không hề nói gì quyền. Nếu là kiếm tông tông chủ chân thiết tâm, đừng nói là hắn, liền là cả kiếm tông bên trong, cũng không có bất kỳ người nào có thể thay đổi kiếm tông tông chủ chú ý. Thần kiếm chính là ta kiếm tông vật, nếu là ngươi có thể gia nhập kiếm tông, trở thành ta kiếm tông đệ tử, dĩ nhiên là có thể đi cảm ngộ kiếm ý. Kiếm tông tông chủ tiếp tục nói, giọng thậm chí cũng trở nên có chút vội vàng, hiển nhiên vô cùng muốn cho Tiêu Động Trần gia nhập kiếm tông. Thậm chí, nói xong lời cuối cùng, hắn càng là bổ sung một câu, đạo, hơn nữa, nếu như ngươi chân đồng ý gia nhập kiếm tông, chờ đến ngày sau, ta thậm chí có thể mang vị trí tông chủ truyền cho ngươi. Đến lúc đó, thần kiếm không phải là tương đương với thành ngươi vật trong túi. Lúc này, kiếm tông tông chủ đang không ngừng đối với Tiêu Động Trần phát ra cám dỗ. Nhất là khi hắn câu nói sau cùng nói xong thời điểm. Xung quanh đông đảo tu sĩ càng là cảm giác đầu oanh một tiếng. Dường như muốn nổ tung, ở trong này, kinh hãi nhất đương kim kiếm tông đệ tử. Nếu như nói trước kiếm tông tông chủ mời Tiêu Động Trần để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc lời nói. Như vậy hiện tại kiếm tông tông chủ làm ra cam kết đối với bọn họ mà nói tuyệt đối chính là kinh sợ. Là mời một cái chỉ có thông huyền cảnh giới người tuổi trẻ gia nhập kiếm tông. Lại lấy vị trí tông chủ coi như cám dỗ. Loại chuyện này, nếu là ngày sau truyền đi, tuyệt đối đủ để đem bảy đại quận vực toàn bộ chấn động. Dù sao, kiếm tông chính là bảy đại quận vực bên trong đệ nhất đại thế lực. Kiếm tông tông chủ, thân phận chi cao quý, có thể nói là bảy quận số 1. Bây giờ, làm của bọn hắn mặt, kiếm tông tông chủ lại nói ra những lời này, hiển nhiên cũng không phải là muốn lừa dối Tiêu Động Trần, mà là thật muốn Tiêu Động Trần gia nhập kiếm tông. Kiếm Phong sắc mặt trong phút chốc trở nên vô cùng trắng bệch. Kiếm tông tông chủ câu nói sau cùng, tương đương với đưa hắn hoàn toàn đánh vào vực sâu, đăng nhập, phải biết, ở Tiêu Động Trần trước, mặc dù tất cả mọi người đều cho là hắn thì sẽ là nhiệm kỳ kế kiếm tông tông chủ, nhưng kiếm tông tông chủ lại căn bản không có công khai bày tỏ qua. Mà bây giờ, kiếm tông tông chủ lại nói với Tiêu Động Trần ra lời như vậy. Hiển nhiên một khi Tiêu Động Trần đồng ý, nhiệm kỳ kế kiếm tông tông chủ vị trí, tất nhiên sẽ rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Tông chủ, người này đánh chết ta kiếm tông đệ tử, còn xin nghĩ lại a. Kiếm Phong liền vội vàng nói, hắn không cam lòng, muốn khuyên kiếm tông tông chủ đổi lời nói, im miệng, ta làm việc ngươi còn phải tới dậy. Kiếm tông tông chủ lạnh lùng mắt nhìn Kiếm Phong, lấy hắn lịch duyệt, Kiếm Phong điểm nhỏ này cho lừa bịp, làm sao có thể lừa gạt được hắn. Về phần Kiếm Phong nói Tiêu Động Trần đánh chết kiếm tông đệ tử, một điểm này càng là buồn cười. Tu sĩ con đường tu hành, vốn là càng cao nơi đường càng hẹp, kia sinh sẽ không giết người. Mặc dù kiếm tông bên trong mệnh lệnh cấm chỉ giữa đệ tử sinh tử tranh đấu, nhưng chết tại chính mình đồng tông trong tay đệ tử như cũ cũng không thiếu. Bất quá loại sự tình này, chỉ cần không chân chính thọt đến trên mặt nổi, tông môn phương diện từ trước đến giờ cũng sẽ không để ý tới. Không có tranh đấu, tu sĩ làm sao có thể trở nên cường đại, bị kiếm tông tông chủ như vậy dày, Kiếm Phong sắc mặt tái nhợt càng thêm lợi hại, chỉ có thể thật chặt im miệng, không dám nói nữa. Thế nào, có muốn hay không gia nhập? Cùng lúc đó, kiếm tông tông chủ chính là nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mở miệng hỏi, trên mặt hắn hơi lộ ra một ít nụ cười, tự nhận chính mình ném ra cám dỗ Tiêu Động Trần không thể nào cự tuyệt. Mấy có lẽ đã nhận định Tiêu Động Trần sẽ gia nhập kiếm tông chính giữa. Tất cả mọi người đều hướng Tiêu Động Trần nhìn, mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần còn không có tỏ thái độ. Nhưng bọn hắn lại toàn bộ đều cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ không cự tuyệt. Bởi vì này bây giờ không có cái gì xảy ra bất chắc khả năng. Kiếm tông tông chủ, bảy quận bên trong cao nhất thân phận, loại cám dỗ này, người nào có thể cự tuyệt? Đừng nói Tiêu Động Trần chẳng qua là một người trẻ tuổi. Chính là ngự không tu sĩ đến, chỉ sợ cũng chống cự không loại cám dỗ này, chỉ cần gật đầu một cái, vị lai bảy quận đệ nhất nhân thân phận là có thể tới tay. Thật đáng buồn a, loại chuyện này thế nào không xảy ra ở trên người ta? Ta nhất định ngay đầu tiên gật đầu đồng ý, người ngược lại tưởng đẹp, loại chuyện này, ai đụng phải có thể nhẫn tâm đi làm cự tuyệt, chỉ có kẻ ngu mới làm như vậy. Nếu như Tiêu Ỷ Thiên chân đồng ý, lưỡi kiếm kia xui xẻo, ngày khác sau địa vị ở kiếm tông bên trong tất nhiên sẽ là rớt xuống ngàn trường. Không sai, thực lực không bằng Tiêu Ỷ Thiên, dù là trừ Tiêu Ỷ Thiên trở ra trong hàng đệ tử như cũ không người là đối thủ của hắn. Những đệ tử kia cũng sẽ không giống như trước như vậy kính sợ hắn. Còn có những trưởng lão kia, Kiếm Phong ở kiếm tông bên trong hẳn là có không ít bị hắn tội quá người. Lúc trước bởi vì hắn thân phận, không ai dám trả thù, nếu như Tiêu Ỷ Thiên thay thế vị trí hắn lời nói. Những người đó cũng không có cố kỵ, mọi người lúc này rối rít nghị luận, trong giọng nói, tất cả đều nhận định Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ đồng ý gia nhập kiếm tông. Kiếm tông tông chủ càng là đã nghĩ xong, chỉ cần Tiêu Động Trần gật đầu, hắn hãy thu Tiêu Động Trần là quan môn đệ tử, hết lòng dạy dỗ, nhưng mà, liền sau đó một khắc, từ Tiêu Động Trần trong miệng nói ra lời ngữ, lại để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy Tiêu Động Trần đầu tiên là khẽ lắc đầu, rồi sau đó nhàn nhạt nói, ta cự tuyệt, chương 1233, thẳng thắn, ta cự tuyệt. Khu vực này bên trong, Theo ba chữ kia vang lên, chung quanh trong nháy mắt lâm vào giống như chết yên tĩnh chính giữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Tiêu Động Trần. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến Tiêu Động Trần lại sẽ làm ra như vậy đáp lại. Ta cự tuyệt, mặc dù chỉ có ngắn ngủi ba chữ, nhưng ở trong lòng bọn họ, lại không thua gì cửu thiên tiếng sấm, vừa mới truyền lọt vào trong tai, liền để cho bọn họ đầu cũng vì đó ông ông tác hưởng. Quá điên cuồng, đây quả thực quá điên cuồng, tất cả mọi người nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt đều cùng nhìn người điên. Căn bản không nghĩ tới, ở thời điểm này, Tiêu Động Trần làm sao có thể nói ra ta cự tuyệt lời như vậy. Phải biết, đây chính là kiếm tông tông chủ mời, hơn nữa càng là lấy kiếm tông tông chủ chỗ ngồi là tiền đặt cuộc. Đối với Tiêu Động Trần phát ra mời, Tiêu Động Trần chả thế nào có thể nhẫn tâm đi làm cự tuyệt. Cự tuyệt, hắn lại cự tuyệt tông chủ mời, hắn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cần gật đầu đáp ứng, liền có thể trở thành vị lai kiếm tông tông chủ, như vậy cơ hội, là biết bao hiếm thấy, nào chỉ là hiếm thấy, ta căn bản là không có nghe nói qua, tông chủ tự mình mời, hắn lại cũng dám cự tuyệt, chẳng lẽ sẽ không sợ tông chủ giết hắn. Đăng nhập, tông chủ có giết hay không hắn là một chuyện, nhưng hắn nếu nhẫn tâm cự tuyệt tông chủ mời, chẳng lẽ nói, hắn ngay cả kiếm tông tông chủ chỗ ngồi cũng không coi trọng. Cái gì, nếu là đều coi thường lời nói, vậy hắn cũng quá ngông cuồng đi, đông đảo tu sĩ lúc này mặt lộ vẻ rung động, không có người nào có thể minh bạch Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng. Bọn họ tự nhận, nếu như đổi thành bọn họ, tuyệt đối không dám như vậy đáp lại, hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không chịu, dù sao kiếm tông tông chủ có thể nói chính là bảy đại quận vực bên trong có quyền thế nhất người. Một người trông coi toàn bộ kiếm tông, đây là lớn biết bao cám dỗ, ai có thể không động tâm, chính là ngự không tu sĩ cũng không thể cự tuyệt điều kiện. Tiêu Động Trần làm sao có thể tàn nhẫn quyết tâm, cự tuyệt, kiếm phong trong lòng chợt giật mình, sắc mặt hắn nguyên bổn đã tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc. Nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần ba chữ kia nói ra, ở dừng lại trong nháy mắt sau, lại là có đỏ thắm lần nữa hiện ra tới, tông chủ đều đã nói ra điều kiện phong phú như vậy. Tiêu Ỷ Thiên lại còn có thể cự tuyệt, kiếm phong cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng cùng lúc hắn nhưng trong lòng thì ở mừng rỡ, thậm chí đều bắt đầu ở trong lòng âm thầm đối với Tiêu Động Trần phát ra cảm tạ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vốn là, nếu là Tiêu Động Trần đáp ứng tông chủ điều kiện, đồng ý gia nhập kiếm tông, như vậy dõi mắt kiếm tông trên dưới, hắn tất nhiên sẽ là chịu ảnh hưởng lớn nhất kia một người. Nhưng bây giờ, theo Tiêu Động Trần cự tuyệt, trước có thể đối với hắn sinh ra những thứ kia ảnh hưởng. Trong khoảnh khắc trở nên không còn sót lại chút gì. Không có Tiêu Động Trần gia nhập kiếm tông, kia thân phận của hắn cũng sẽ không bị một chút ảnh hưởng. Đệ nhất thiên tài, đệ nhất kiếm tử, tông chủ người được đề cử, liền như cũ sẽ còn là hắn. Bất quá, bất kể nói thế nào, Tiêu Ỷ Thiên, ta đều còn tốt hơn tốt cảm ơn ngươi. Chờ đến ra linh hỏa di tích, ta nhất định sẽ vận dụng ta có thể động dụng tất cả lực lượng. Đưa ngươi đánh chết, đến lúc đó, ngươi có thể chết ở ta cùng với một đám ngự không tu sĩ trong tay. Cả đời này cũng không có gì tiếc nuối. Kiếm Phong thầm nghĩ, dĩ nhiên, mặc dù là nghĩ như vậy. Nhưng trên mặt hắn lại không có bất kỳ tâm tình biểu hiện ra. Chỉ có từ quan sát kỹ sau, mới có thể trong mắt hắn phát hiện một ít dị thường. Cái gì, ngươi cự tuyệt, so sánh với những người khác, trên thực tế kiếm này tông tông chủ mới là kinh hãi nhất người. Trước đối với Tiêu Động Trần mở ra điều kiện, coi như là hắn đều cảm thấy cực kỳ phong phú, Tiêu Động Trần làm sao nhịn tâm cự tuyệt. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nghĩ tốt, thật không muốn gia nhập ta kiếm tông, ta nhưng là nói, chỉ cần ngươi gia nhập kiếm tông, ta liền có thể ở sau này đem tông chủ chỗ ngồi truyền cho ngươi. Cho ngươi trở thành kiếm tông chi chủ, kiếm tông tông chủ lần nữa trọng thân đạo, hiển nhiên vô cùng hy vọng Tiêu Động Trần có thể gia nhập kiếm tông. Tiêu Động Trần vẻ mặt lãnh đạm, đối với kiếm tông tông chủ điều kiện không có cho dù là một tia dị động. Xác thực, lấy kiếm tông tông chủ mới vừa rồi mở ra những thứ kia điều kiện. Đối với bảy đại quận vực bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, cũng không thể chịu đi cự tuyệt, dù sao ai đều biết, chỉ cần thành kiếm tông tông chủ, thì tương đương với một bước lên trời, ngày sau tu hành chi lộ cũng sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua là đáng tiếc là, kiếm tông tông chủ gặp được là Tiêu Động Trần, kiếm tông tông chủ chỗ ngồi, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói đều là tha thiết ước mơ. Nhưng đối với hắn mà nói, lại thật là không có thấy hợp mắt, hắn đời trước ngang dọc tu chân giới lúc, bản thân liền là trong tu chân giới tối đại thánh địa chi chủ. Thấy qua tất cả lớn nhỏ càng là đếm không hết, lấy kiếm tông thực lực, cũng liền đặt ở bảy đại quận vực bên trong có thể xưng vương xưng bá. Nếu là dõi mắt càng thiên địa rộng lớn, căn bản không tính là cái gì. Khác không nói, liền lấy thiên tôn đạo mà nói, cũng có thể tùy tiện đem kiếm tông quăng sau lưng 108.000 dặm. Huống chi, hắn còn phải đích thân đi thiên tôn đạo, dưới tình huống này, làm sao có thể sẽ lãng phí thời gian đi gia nhập kiếm tông. Kiếm tông tông chủ chỗ ngồi, ta không có hứng thú, ngươi chính là lưu cho người khác đi, Tiêu Động Trần từ tốn nói, hắn vẻ mặt bình thản, lúc nói chuyện giọng càng là ung dung lại ổn định, tựa hồ thật không có thanh kiếm tông vị trí tông chủ coi vào đâu. Kiếm tông tông chủ lúc này chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng co quắp. Chính là lấy hắn tâm tính, đều cảm thấy không đoán ra Tiêu Động Trần ý tưởng, ngay cả Kiếm Tông Tông chủ chỗ ngồi đều không cách nào để cho Tiêu Động Trần động tâm. Bảy đại quận vực bên trong, còn có cái gì đối với Tiêu Động Trần có thể có sức hấp dẫn? Tốt lắm, ngươi đã có quyết định, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Kiếm Tông Tông chủ nói như vậy, không có nữa đối Tiêu Động Trần tiếp tục phát ra mời. Một mặt là hắn tiền đặt cuộc đã đánh đến cực hạn. Mặt khác, cũng là bởi vì thân phận của hắn, coi như Kiếm Tông Tông chủ, hắn ở trước mặt mọi người đối với Tiêu Động Trần phát ra mời cũng đã là thấp kém giá trị con người. Nếu là lại quấn quýt chặt lấy, ngày sau truyền đi, bất kể đối với hắn vẫn đối với Kiếm Tông, đều không là một chuyện tốt. Bất quá, nếu như ngươi không gia nhập Kiếm Tông, kia thần kiếm sự tình, ngươi cũng đừng nghĩ. Kiếm Tông Tông chủ vẻ mặt lần nữa trở nên lãnh đạm. Lúc này chậm rãi mở miệng, một điểm này cũng không do ngươi, chờ đến ra linh hỏa di tích, ta sẽ đích thân đi Kiếm Tông, đầm thần kiếm lấy đi. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, đối mặt Kiếm Tông Tông chủ lúc, khí thế không hề yếu, một điểm này để cho chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng vô cùng khó hiểu. Tất cả đều không nghĩ ra, rõ ràng Tiêu Động Trần chỉ là một thông huyền tu sĩ mà thôi. Đối mặt Kiếm Tông Tông chủ lúc tại sao có thể có mạnh như vậy sức lực? Ngươi muốn đi trước Kiếm Tông? Kiếm Tông Tông chủ mặt liền biến sắc, hít đôi mắt một cái, nhìn Tiêu Động Trần, đạo, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi cướp đoạt? Nếu như các ngươi chủ động đầm thần kiếm đưa ra, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Tiêu Động Trần đáp lại nói, bất quá nếu là ngươi môn không cho, ta đây liền chỉ có thể tự xuất thủ, đến lúc đó nếu như xuất hiện thương vong gì, nhưng không trách được ta. Chương 1234, ngươi không gánh nổi. Linh hỏa di tích bên trong, bốn phía bên trong vách tường, bởi vì Tiêu Động Trần mấy lời nói, lúc này hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch chính giữa. Xung quanh, bất luận là Kiếm Tông đệ tử hay lại là những tu sĩ khác, giờ phút này tất cả đều trợn mắt hốc mồm, từng người trợn to hai mắt, căn bản không nói ra nửa câu tới. Đây cũng không phải là bọn họ không nghĩ, mà là bọn hắn quả thực không biết nên làm sao mở miệng. Dù là trước ở Tiêu Động Trần cự tuyệt Kiếm Tông Tông chủ lúc mời bọn họ đều đã rung động qua một lần, có thể cũng không có bây giờ rung động tới kịch liệt. Thậm chí, nếu so sánh lại, bọn họ lại đều cảm thấy Tiêu Động Trần trước cự tuyệt Kiếm Tông Tông chủ mời cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Ít nhất khi đó Tiêu Động Trần còn không có cuồng vọng đến bây giờ loại trình độ này. Lúc này, từng tia ánh mắt đầu xạ hướng Tiêu Động Trần, rơi vào Tiêu Động Trần trên người, mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần chính là đứng chắp tay, không nhúc nhích, không chút nào để ý tới mọi người chung quanh kia rung động ánh mắt. Giống như, hắn chỉ là một người đứng xem, mới vừa nói ra câu nói kia, cũng không phải là hắn, ngay trước Kiếm Tông Tông chủ mặt, lại dám nói mình ngày sau muốn đánh thượng Kiếm Tông, hạ ra mọi người sau lưng, Tỳ Nganh Thu hung hăng nuốt nước miếng. Trong lòng chỉ cảm thấy phiên giang đảo hải, dù là dốc hết toàn bộ, cũng không nghĩ ra làm như thế nào để hình dung lúc này Tiêu Động Trần. Hắn thấy, chỉ cần là ở bảy đại quận vực bên trong, chỉ cần không điên không ngốc, liền tuyệt đối sẽ không có người có như vậy lá gan. Nhưng Tiêu Động Trần lúc này cử động, lại để cho hắn hoàn toàn á khẩu không trả lời được. Quả nhiên thật can đảm, Kiếm Phong đứng ở Kiếm Tông Tông chủ hư ảnh sau lưng. Âm thầm nỉ non nói, sau đó ngay sau đó trong lòng của hắn liền bắt đầu mừng như điên. Nguyên vốn còn muốn sau khi đi ra ngoài tìm tông môn trưởng lão đánh chết Tiêu Động Trần. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là không cần, hắn cũng không tin, lấy tông chủ tính tình, sẽ thả đảm nhiệm Tiêu Động Trần lớn lên, dù sao Tiêu Động Trần cũng không phải là một tu sĩ bình thường. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, nếu là dám nói lời như vậy, có lẽ Kiếm Tông Tông chủ căn bản sẽ không đi để ý tới. Bởi vì kia căn bản không có thực hiện khả năng, nhưng bây giờ nói ra lời này nhưng là Tiêu Động Trần. Cứ như vậy, Kiếm Tông Tông chủ thái độ liền tất nhiên sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng. Tiêu Động Trần thiên phú mạnh, coi như là hắn đều tự nhận kém 108.000 dặm. Như vậy một cái thiên phú kinh khủng tu sĩ, nếu như ngày sau lớn lên, muốn lấy lực một người đối kháng Kiếm Tông cũng không phải là không thể sự tình. Mà thôi Kiếm Tông Tông chủ thân phận, biết rõ ngày sau Tiêu Động Trần sẽ biến thành một cái đại uy hiếp. Chẳng lẽ còn dám đi bỏ mặc không quan tâm? Hảo hảo hảo, Kiếm Tông Tông chủ chợt cười to lên tiếng, đưa đến mọi người chung quanh rối rít đem ánh mắt kinh ngạc đầu bắn qua. Qua nhiều năm như vậy, bản tông chủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy tiểu bối. Kiếm Tông Tông chủ cười lớn tiếng đạo, trên mặt chẳng những không có trách cứ ý tứ, ngược lại là lộ ra một ít tán thưởng. Chung quanh, bao gồm Kiếm Phong ở bên trong, toàn bộ tu sĩ cũng sững sốt, tất cả đều không nghĩ tới đối mặt Tiêu Động Trần cuồng vọng lời nói. Kiếm Tông Tông chủ lại là như vậy biểu hiện, chẳng lẽ đã đối với Tiêu Động Trần thưởng thức được loại trình độ này? Lại này cũng không chuẩn bị đem Tiêu Động Trần đánh chết. Được, bản tông liền ở Kiếm Tông chờ ngươi. Nhìn một chút ngươi ngày sau rốt cuộc có thể hay không thật leo lên Kiếm Tông. Kiếm Tông Tông chủ nhìn Tiêu Động Trần nói, trên mặt nụ cười cũng bắt đầu dần dần thu liễm, nếu là ngươi thực có can đảm một người leo lên Kiếm Tông, để cho ta Kiếm Tông không người nào có thể địch, đảo chính là đầm thần kiếm cho ngươi, thì thế nào? Kiếm Tông Tông chủ thanh âm vang vọng, thanh âm truyền ra lúc, rất có loại hào khí ngàn vạn cảm giác. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, cũng không nói lời nào, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Kiếm Tông Tông chủ, toàn bộ Kiếm Tông đệ tử nghe lệnh, tất cả đều theo bản tông rời đi nơi đây, Lúc này, Kiếm Tông Tông chủ bỗng nhiên nói, vung tay lên, tỏ ý toàn bộ Kiếm Tông đệ tử cũng đuổi theo bước chân hắn. Đối với những lời này, chung quanh Kiếm Tông đệ tử tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Rối rít lên đường, đi tới Kiếm Tông Tông chủ bên người, tuy nói bọn họ cũng rất là bất giá khối này tu luyện bảo địa. Bất quá cùng đối mặt Tiêu Động Trần so với, bọn họ hay lại là càng muốn rời đi. Kiếm Tông Tông chủ lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức chìm tới đáy lãnh đạm. Nhàn nhạt nhìn Tiêu Động Trần liếc mắt, nhưng sau đó xoay người rời đi, hắn chẳng qua là một cái bóng mờ, cho nên cũng không cần đi, mà là chân đạp ở trên trường kiếm, ở tầng trời thấp phi hành, mà sau lưng hắn là theo chân kiếm phong, còn có kia rất nhiều Kiếm Tông đệ tử, vùng đất này bên trong, mắt thấy Kiếm Tông đệ tử rời đi, những tu sĩ khác trong mắt rối rít lộ ra hâm mộ biểu tình. Tiêu Động Trần cho ngươi bọn họ áp lực quá lớn, trước kiếm phong cũng đã là trong bọn họ người mạnh nhất, nhưng là vẫn bị Tiêu Động Trần trong nháy mắt đồng phục. Chỉ còn lại bọn họ, há chẳng phải là tương đương với uổng công đưa cho Tiêu Động Trần đi giết. Chờ một chút, bất quá, còn không chờ bọn hắn hâm mộ thời gian bao lâu, lúc này Tiêu Động Trần chợt mở miệng, những tu sĩ này sắc mặt nhất thời trở nên kinh nghi bất định. Về phần một nhóm Kiếm Tông đệ tử cũng đều rối rít dừng bước, mờ mịt nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngươi còn có chuyện gì? Kiếm Tông Tông chủ sầm mặt lại, trong thanh âm tràn đầy rung mình, ngươi có thể dẫn bọn hắn rời đi, nhưng hắn muốn lưu lại. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, nhìn về phía Kiếm Phong, cái loại này lãnh đạm ánh mắt, lập tức để cho Kiếm Phong bất thình lình đánh cái rùng mình. Ta nói, hắn hôm nay nhất định phải chết trong tay ta. Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh lùng nói, Kiếm Phong sau khi nghe thân thể run lên, mặc dù có Kiếm Tông Tông chủ ở bên người, nhưng không biết sao, cũng vẫn như cũ không có cảm giác an toàn. Kiếm Phong chính là ta Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử, không thể nào để hắn chết ở trong tay ngươi. Kiếm Tông Tông chủ giọng cương quyết, nếu là Tiêu Động Trần đáp ứng gia nhập Kiếm Tông cũng liền a. Chỉ cần Tiêu Động Trần có thể dẫn Kiếm Tông trở nên mạnh hơn, đi ra bảy đại quận vực nơi, chính là sát Kiếm Phong cũng không phải không được. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần nếu cự tuyệt, Kiếm Phong vẫn như cũ Kiếm Tông đệ nhất kiếm tử, siêu tầm dưới tình huống, hắn tự nhiên không cho phép Tiêu Động Trần đối với dưới Kiếm Phong sát thủ. Nếu như ta nhất định phải giết đây, Tiêu Động Trần nhìn Kiếm Tông Tông chủ, từ tốn nói, Tiêu Ích Hiên, thực lực ngươi rất mạnh là không tệ, nhưng thông huyền chính là thông huyền, cùng ngự không cảnh giữa chênh lệch quá nhiều to lớn, hôm nay có ta ở, Kiếm Phong tựu không khả năng chết. Kiếm Tông Tông chủ nói chuyện giống vậy ngạnh khí, trước vẫn luôn là 1-2, 2-3 nhẫn nhịn, lần này, hắn rốt cuộc không tính cùng Tiêu Động Trần nói nhảm, làm xong xuất thủ đổi chứ sao, có chết hay không, không phải là ngươi nói coi là. Tiêu Động Trần nhìn Kiếm Tông Tông chủ, đạo, hơn nữa, ta muốn giết người, ngươi cũng không giữ được. Hắn giọng lạnh nhạt, vẻ mặt càng là bình tĩnh, phảng phất nói hết thảy các thứ này, đều là thật, ta đều không gánh nổi. Cuồng vọng, Kiếm Tông Tông chủ lạnh lùng nói, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lúc này từ trên người hắn, cũng vẫn như cũ truyền ra một cổ áp lực cực lớn. Chung quanh bất luận là Kiếm Tông đệ tử, hay lại là những tu sĩ khác, lúc này toàn bộ đều bắt đầu lui về phía sau, đồng thời cảm thấy Kiếm Tông Tông chủ càng đáng sợ, chẳng qua là một cái bóng mờ, dĩ nhiên cũng làm có uy năng như vậy. Chương 1235, một chiêu phân thắng thua. Tiêu Ích Hiên, thực lực ngươi xác thực rất mạnh, bất quá hôm nay có bản tông ở, ngươi đừng mơ tưởng giết bất luận kẻ nào. Kiếm Tông Tông chủ vẻ mặt lãnh đạm nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng nói. Ở không có nửa điểm trước đối với Tiêu Động Trần phát ra lúc mời dáng vẻ. Ngược lại bây giờ Tiêu Động Trần đã kiên quyết sẽ không gia nhập Kiếm Tông. Đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng không cần giống hơn nữa trước khách khí như vậy. Phải không? Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, đứng chắp tay, nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ta lãnh giáo một chút ngươi kiếm này Tông Tông chủ thực lực. Chung quanh, nghe Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra lời nói, một đám tu sĩ càng cảm thấy Tiêu Động Trần không tưởng tượng nổi. Ở chỗ này dĩ nhiên cũng làm sẽ đối Kiếm Tông Tông chủ xuất thủ. Đây chính là Kiếm Tông Tông chủ a, bảy đại quận vực đệ nhất cường giả, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng thực lực cũng cực kỳ cường hãn, Tiêu Ỷ Thiên làm sao dám động thủ? Tiêu Ỷ Thiên rốt cuộc là lấy ở đâu sức lực, đang đối mặt Kiếm Tông Tông chủ thời điểm, cũng dám ngông cuồng như vậy, chẳng lẽ hắn thật là có một mực không vận dụng lá bài tẩy? Đông đảo tu sĩ nghi ngờ lắc đầu, đối với Tiêu Động Trần sức lực nguồn hoàn toàn không đoán ra. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, chung quanh tiếng nghị luận hắn tự nhiên có thể nghe được, nhưng hắn vẫn lý cũng không lý. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Kiếm Tông Tông chủ, bây giờ trong mắt hắn, chỉ có Kiếm Tông Tông chủ đáng giá hắn ra tay toàn lực. Những tu sĩ khác thực lực cũng quá yếu, đương nhiên, sở dĩ mới vừa đối với Kiếm Tông Tông chủ xuất thủ, cũng là bởi vì Kiếm Tông Tông chủ bây giờ chẳng qua là một cái bóng mờ mà thôi. Kiếm Tông Tông chủ bản thân chính là ngự không hậu kỳ tu vi. Hiện tại hắn tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng nếu là chỉ đối mặt một cái hư ảnh, hắn lại có niềm tin rất lớn, ngươi hư ảnh này, hẳn không cách nào một mực duy trì đi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói. Lời nói vừa ra, sẽ để cho Kiếm Tông Tông chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Không sai, Kiếm Tông Tông chủ gật đầu đáp lại, ngược lại đã bị Tiêu Động Trần nhìn thấu, hắn cũng không sợ bị vạch trần, ngươi muốn kéo dài thời gian đem ta dây dưa đến chết. Kiếm Tông Tông chủ cười lạnh nói, nếu như vậy lời nói, ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi nghĩ nhiều, ta hư ảnh này, nếu là không có tiêu hao, gần như có thể giữ bất diệt, ngươi chút thực lực này, còn không đáng cho ta đi làm như vậy. Tiêu Động Trần tùy ý khoát tay một cái nói, hừ. Kiếm Tông Tông chủ lạnh rên một tiếng, Tiêu Động Trần lời này, hiển nhiên là đối với hắn xem thường, như vậy đi, ngươi đã hư ảnh không cách nào ủng hộ quá lâu, chúng ta đây thì đơn giản một chút tốt. Tiêu Động Trần nói, đơn giản một chút, có ý gì? Kiếm Tông Tông chủ mặt lộ nghi ngờ, có chút không rõ, một chiêu phân thắng thua đi, ta muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không tiếp nhận được ta một lần toàn lực công kích. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, giống như là đang nói một món nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Ngươi nghĩ một đòn liền đem ta đánh bại? Kiếm Tông Tông chủ trong mắt hơi híp, hỏi, thật có ý nghĩ như vậy? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, giống vậy cũng không có cái gì che giấu, thoải mái thừa nhận, hừ, nói như vậy, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi cao ngạo. Kiếm Tông Tông chủ lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói, đồng thời khóe miệng của hắn vén lên một tia cười lạnh. Đối với Tiêu Động Trần lời nói căn bản khinh thường một cố. Bất quá mặc dù như thế, nhưng Tiêu Động Trần cũng không có tức giận, chẳng qua là bình tĩnh nhìn Kiếm Tông Tông chủ, ai động thủ trước? Kiếm Tông Tông chủ vào lúc này hỏi. Ngươi ra tay đi, nếu là ta xuất thủ, sợ là ngươi liền không có động thủ cơ hội. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, thanh âm không lớn, nhưng theo truyền ra, lại để cho Kiếm Tông Tông chủ sắc mặt trở nên cuồng vọng. Ta không có cơ hội. Hừ, Tiêu Ích Hiên, chuyện này sẽ là ngươi cả đời này làm qua hối hận nhất sự tình. Kiếm Tông Tông chủ cười lạnh nói, không đợi tiếng nói rơi xuống, bỗng nhiên hư ảnh run rẩy, trên người một cổ kinh người linh lực truyền ra. Tiêu Ích Hiên, thân ta là Kiếm Tông Tông chủ, hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về ta Kiếm Tông thủ đoạn. Kiếm Tông Tông chủ hô to một câu, liền sau đó một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, còn giống như là núi lửa phun trào, hùng hồn linh lực khí tức ngay tại Kiếm Tông Tông chủ trong hư ảnh phun mạnh ra tới. Cùng lúc đó, chỉ thấy Kiếm Tông Tông chủ nắm chặt trường kiếm, trên đó linh lực lưu chuyển, tản mát ra kinh người sắc bén khí tức, phá không thiên kiếm, trong lòng vang lên một tiếng nhàn nhạt quát khẽ, theo linh lực đúng chỗ, Kiếm Tông Tông chủ nhìn đối diện Tiêu Động Trần, không có chút nào nương tay, trực tiếp nhất kiếm chém ra, chính là trước kia Kiếm Phong đã từng sử dụng qua tam phẩm linh quyết. Phá không thiên kiếm, bất quá, mặc dù tất cả đều là sử dụng phá không thiên kiếm, nhưng Kiếm Tông Tông chủ và Kiếm Phong giữa xuất thủ phát hiện lại không phải bình thường đại. Bây giờ chỉ là vừa chém một cái ra mà thôi, là có thể rõ ràng cảm giác, Kiếm Tông Tông chủ chém ra một kiếm này, muốn vượt qua xa Kiếm Phong. Trên thực tế, chi sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì lần này hắn không có bất kỳ cất giữ duyên cớ. Mới vừa rồi là chém ra một kiếm kia, hắn đã vận dụng bây giờ có thể vận dụng toàn bộ linh lực. Tự nhiên vô cùng cường đại, chung quanh, tất cả mọi người là nhã tước không tiếng động, tinh thần trước đó chưa từng có chuyên chú, nhất là Kiếm Tông đệ tử, càng không dám phát ra một chút âm thanh. Kiếm Tông Tông chủ thân phận cao quý, xuất thủ hình ảnh cực kỳ thưa thớt, bây giờ mặc dù chỉ là Kiếm Tông Tông chủ một cái bóng mờ. Nhưng nói theo một cách khác, trừ tu vi kém nhiều chút, còn lại cũng là hoàn toàn tương tự, bọn họ đều là Kiếm Tông đệ tử, tự nhiên không muốn bỏ qua cái này Kiếm Tông Tông chủ cơ hội xuất thủ. Tiêu Động Trần cứ như vậy đứng tại chỗ, mắt thấy kiếm khí hướng hắn chém tới, cũng là vẫn không nhúc nhích, dường như muốn uổng công chờ chết. Mọi người chung quanh nghi ngờ, Kiếm Phong giống vậy trong lòng không hiểu, Tiêu Động Trần chẳng lẽ là nghĩ tưởng tự tìm chết, nếu không tại sao bây giờ còn chưa động thủ, quy lực một dạng thủ pháp càng là thô ráp vô cùng. Tiêu Động Trần ánh mắt phong tỏa kia chém ra hướng hắn bay tới kiếm khí, nhàn nhạt nói ra phê bình, mắt thấy kiếm khí kia đã lân cận, lúc này, hắn rốt cuộc không tại chỗ đứng yên bất động, chỉ thấy nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên tay phải nhấc một cái, quả đấm nắm lên, trong đó có cường hãn linh lực truyền ra ngoài. Hắn biết Kiếm Tông Tông chủ sử dụng là tam phẩm linh quyết phá không thiên kiếm, đã như vậy, vậy hắn sẽ cùng dạng sử dụng tam phẩm linh quyết đem Kiếm Tông Tông chủ một kiếm này chặn. Thái cổ mãng nghiêu kích, Tiêu Động Trần trong lòng quát khẽ, đấm ra một quyền, chung quanh cuồng bạo thiên địa linh lực nhất thời cũng bị dẫn động theo Tiêu Động Trần quả đấm cùng lao ra. Chương 1236, cường cường giao thủ. Coi như Bắc Nguyên quận đệ nhất tông môn, càng là bảy đại quận vực đệ nhất thế lực, Kiếm Tông thực lực dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Ở Kiếm Tông bên trong, bởi vì trong tông môn tồn tại thần kiếm duyên cớ, cho nên toàn bộ trong tông môn, toàn bộ tu sĩ cũng cực kỳ giỏi sử dụng kiếm pháp. Đồng thời, bởi vì kiếm tu cường đại, khiến cho Kiếm Tông bên trong đệ tử, cho dù là cùng cảnh giới bên dưới, thường thường cũng có thể so với những tu sĩ khác mạnh hơn. Đây cũng là tại sao Kiếm Tông có thể trở thành bảy đại quận vực đệ nhất thế lực nguyên nhân chủ yếu. Mà Kiếm Tông Tông chủ, coi như Kiếm Tông cùng với bảy đại quận vực bên trong đệ nhất cường giả, một tay kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa, bảy đại quận vực bên trong không có bất kỳ một người có thể so sánh với hắn. Đồng thời, coi như Kiếm Tông bên trong là số không nhiều đánh trúng tam phẩm linh quyết một trong, phá không thiên kiếm uy lực cũng giống vậy không thể khinh thường. Mặc dù chỉ là một môn tam phẩm sơ cấp linh quyết, nhưng toàn lực bùng nổ xuống uy lực lại đủ để cùng tam phẩm trung cấp linh quyết sánh vai. Thậm chí nếu như tu luyện tới cực hạn, mặc dù không cách nào chân chính làm được như tên như vậy chảm phá không trung, nhưng đem một tòa núi lớn chém thành hai khúc, lại là căn bản không thành vấn đề. Kiếm Tông Tông chủ Mâu Quang lạnh lùng, đang quyết định ra tay với Tiêu Động Trần sau, hắn cũng đã quyết định chủ ý phải đem Tiêu Động Trần chém chết. Tiêu Động Trần thiên phú quá yêu nghiệt, chiến lực càng là vượt xa đồng bối mọi người, một tên đại địch như vậy, hắn phải đem bóp chết ở nôi chính giữa. Mà lúc này, nghe được Tiêu Động Trần đối với hắn phê bình sau, hắn càng là lửa giận trong lòng bay lên, đối với Tiêu Động Trần sát ý tăng vọt, nói hắn thủ pháp thô giáp. Đừng nói Tiêu Động Trần chỉ là một tiểu bối, nhưng phàm là ở bảy đại quận vực bên trong, dù là đem toàn bộ tu sĩ cũng coi là, cũng không có bất kỳ người nào có nói với hắn lời như vậy tư cách. Tiêu Ích Hiên, người ngông cuồng như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút, người kết quả có tư cách gì nói ra những lời này. Kiếm Tông Tông chủ mặt mũi lạnh lùng, hướng Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, cùng lúc đó, hắn trên trường kiếm cũng có kinh khủng ba động truyền ra. Hướng Tiêu Động Trần chém xuống đồng thời, thậm chí không gian xung quanh đều bắt đầu phát sinh vạn vẹo. Mặc dù phúc độ không lớn, nhưng cũng bằng vào mắt thường có thể thấy, đây là cực kỳ một màn kinh người. Xung quanh đông đảo tu sĩ nhìn hết thảy các thứ này đều rối rít biến sắc. Vốn là bọn họ đều đã thối lui ra một khoảng cách, nhưng bây giờ lại phát hiện vẫn như cũ gần, Kiếm Tông Tông chủ xuất thủ thật là vượt qua bọn họ tưởng tượng. Dù là chẳng qua là một cái bóng mờ, có thực lực cũng để cho bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng đến mạnh bao nhiêu. Phải biết, nơi này chính là thông thiên giới bên trong không trung tường ngăn lũy cực kỳ cứng rắn. Cho dù là đối với ngự không tu sĩ mà nói đều khó dung chuyển, mà bây giờ Kiếm Tông Tông chủ chẳng qua là một cái bóng mờ mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể đem không gian bích lũy dung chuyển. Trong này cố nhiên có kiếm đạo vốn là lực công kích kinh người duyên cớ, nhưng không thừa nhận cũng không được, Kiếm Tông Tông chủ thực lực đúng là cường hãn, tông chủ thực lực quá mạnh, một kiếm hạ xuống, kia Tiêu Ỷ Thiên chắc chắn phải chết, đáng tiếc một cái thiên tài như vậy. Tiêu Ỷ Thiên mặc dù thiên phú không tệ, nhưng làm người quá mức cuồng ngạo, coi như hôm nay không chết ở tông chủ trong tay, sau này cũng tuyệt đối sẽ bởi vì đắc tội những người khác mà bỏ mạng. Nói không sai, cho nên nói, ngàn vạn lần không nên đắc ý vênh váo, cho là mình có chút thiên phú liền ai cũng xem thường. Núi cao còn có núi cao hơn, Tiêu Ích Hiên, quá cuồng vọng, còn muốn ngày sau leo lên ta Kiếm Tông sơn môn. Ha ha, bây giờ ngay cả linh hỏa di tích, hắn đều không có cơ hội đi ra ngoài, bất quá không nghĩ tới tông chủ lại đối với kiếm phong coi trọng như vậy. Lại đem tự thân hư ảnh giấu ở kiếm phong trong kiếm. Xem ra hắn thật muốn đem kiếm phong coi là người nhậm chức môn chủ kế tiếp tới bồi dưỡng. Tu sĩ gian trao đổi lẫn nhau. Lời nói cực nhanh, toàn bộ đều cảm thấy Tiêu Động Trần hôm nay chắc chắn phải chết. Trong đó cao hứng nhất dĩ nhiên là Kiếm Phong, giờ phút này Kiếm Tông Tông chủ sử dụng ra phá không thiên kiếm đã hướng Tiêu Động Trần chém ra. Nếu là Tiêu Động Trần bị đánh trúng, tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Ha ha, Tiêu Ích Hiên, chờ sau khi ngươi chết, ta phải đi Đại Hoang quận tướng Thích Mộc Linh thu hồi Kiếm Tông. Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Kiếm Phong cười to trong lòng, đồng thời không nháy một cái nhìn chằm chằm Kiếm Tông Tông chủ chém ra phá không thiên kiếm. Hắn có thể đủ cảm giác, Kiếm Tông Tông chủ thi triển phá không thiên kiếm uy lực so với hắn thi triển lúc cường đại rất nhiều, trong này cố nhiên có Kiếm Tông Tông chủ so với hắn tu vi cao hơn duyên cớ. Nhưng càng nhiều, nhưng là hai người đối với phá không thiên kiếm hiểu chênh lệch quá lớn. Ngày sau nhất định phải tìm Tông chủ thỉnh giáo một phen. Kiếm Phong trong lòng thầm nghĩ, mà cũng đang lúc này, do Kiếm Tông Tông chủ sử dụng phá không thiên kiếm rốt cuộc đi tới Tiêu Động Trần phụ cận. Tựa hồ sau một khắc liền muốn đem Tiêu Động Trần bổ. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều phảng phất đã nghĩ đến Tiêu Động Trần bị chém chết cái loại này hình ảnh. Kiếm Tông Tông chủ mặc dù chỉ là chém ra nhất kiếm, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Tiêu Động Trần bị đánh trúng, trong đó mang theo kiếm khí tất nhiên sẽ đem Tiêu Động Trần trong nháy mắt xé. Hài cốt không còn, bất quá, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Động Trần chắc chắn phải chết thời điểm. Lúc này một đạo lạnh nhạt thanh âm chợt từ Tiêu Động Trần trong miệng truyền ra. Ngươi đã muốn biết, ta đây giống như ngươi mong muốn. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh nói, mắt thấy trường kiếm lân cận. Hắn, thái cổ mãng nghiêng.